Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 64, chuyện trúc tinh giả bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe chị ta nói hung thủ sát hại trúc tinh giả chính là chị em của mình một cách không kiêng dè như thế, những người có mặt ở đó đều thấy lạ. Nguyệt nhìn họ rồi cười, không uống trà sữa à, đi thôi. A Nguyệt lắc đầu, tôi không tao nhã tới vậy đâu, chỉ được người khác nhờ làm mà thôi. Hai người quay lại quán trà sữa, chỗ đó tạm thời trở thành căn cứ bí mật. Nhưng có một nhóm người đi từ cục cảnh sát ra, nhân viên cửa hàng bưng trà sữa tới cũng không khỏi liếc nhìn vài lần. A Nguyệt lắc đầu, cô ấy có về nhà máy làm được nửa tháng, được phát tiền thưởng nên muốn bồi bổ sức khỏe cho em trai mình, thế là đi tới hiệu thuốc của trúc tinh giả để mua nhân sâm. A Nguyệt gật đầu, Lộ Hy hỏi, vậy trước đó Tiểu Duyệt đã gánh tiền thuốc men của anh ta kiểu gì? Lộ Hy giả vờ lơ đãng cắn ống hốt hỏi, cảnh sát hỏi chị chuyện gì vậy? Họ hỏi tôi kỹ lắm. Trước đó cảnh sát mặt bự cũng có nói rồi, lúc Tiểu Duyệt bị bắt A Nguyệt đã tới thăm. Xem ra quan hệ giữa A Nguyệt và hung thủ vụ án đó không tệ nhưng... Chị ta không kiêng dè gì ư, Ngôn Diệp Chân đau khổ. Chứ gì nữa, hỏi hết mọi hạng mục thu phí của chúng tôi, còn hỏi tôi có giấy phép kinh doanh không, làm tôi sợ muốn chết. May mà tôi là một công dân tuân thủ pháp luật đấy. Này, chị gái, chị có khai ra vụ chúng tôi thu tiền chụp ảnh không vậy? Lộ Hy quan sát sắc mặt của chị ta, có vẻ như chị ta thật sự không quan tâm tới chuyện này, không giống như đang cố tình che giấu quan hệ giữa mình và nạn nhân. Lộ Hy lắc đầu, A Nguyệt cười. Vụ án lớn như thế vẫn chưa được phá mà ai thèm để ý tới cái đạo quán rách nát của cô chứ? Điều kiện gia đình của cô ấy không tốt, mẹ bỏ đi, cha thì mê cờ bạc trốn nợ bên ngoài, quanh năm chẳng thấy về nhà. Còn có một thằng em ốm đau nữa, tất cả đều đổ dồn lên một mình cô ấy, lâu lâu tôi cho cô ấy ít đồ ăn mà cô ấy đã nghĩ tôi là một người cực tốt rồi. Ngôn Diệp Chân không phục, đạo quán của chúng tôi mà rách nát, có việc đó nữa hả? A Nguyệt hơi sửng sốt rồi nhanh chóng nhớ ra. À, đúng rồi, tôi quên hết rồi, thằng chó đó, đến chỗ tôi ăn cơm còn định sàm sỡ tôi nữa, hỏi tôi có thể vén áo lên cho anh ta xem nguyên hình xăm được không? Ồ, bà đây đuổi thẳng cổ anh ta ra ngoài luôn. A Nguyệt xua tay, chỉ hỏi cô thế thôi à, Lộ Hy nhíu mày. Vậy Tiểu Duyệt ngồi tù thì em trai cô ta? Ngôn Diệp Chân gãi đầu. Có hỏi tôi về những mối quan hệ của La Nhất Lượng nữa, tôi bèn kể cho họ nghe drama nhà Hồng Hoa cư sĩ, còn tiện miệng nói luôn chuyện gần đây anh ta hay qua lại với Vương Đại Phú nữa. À, Lộ Hy chưa biết đâu nhỉ, La Nhất Lượng và Hồng Hoa cư sĩ. Lộ Hy nhíu mày, không hỏi về chuyện của La Nhất Lượng à, tôi từng nói với cô ấy là mình có thể cho mượn tiền, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy rất bướng, còn nói đây không phải là mượn mà là đòi tiền tôi, cô ấy không thể làm được. Cô ấy nói mình không xứng với người ta, chỉ muốn đứng từ xa nhìn thôi. Lộ Hy chỉ sang bé mập, tôi vừa tìm bé mập để học bổ túc rồi. Ngôn Diệp Chân hơi khó hiểu, cẩn thận hỏi. Ai vậy, là người đó, A Nguyệt ngả người ra sau. Họ hỏi tôi sáng nay ra sau núi làm gì, tôi nói là đi viếng mộ trúc tinh giả, đặt hoa xong là về ngay chứ không ở lâu. A Nguyệt rụi rụi mắt nở một nụ cười. Các người biết tại sao cô ấy lại yêu trúc tinh giả không? Ngôn Diệp Chân tiếc nuối. Hai, cô có biết cảm giác nói chuyện với cảnh sát thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phản ứng gì hết, họ còn nghiêm túc bảo tôi nói hiện tại đi, đừng kể chuyện nữa, tức chết đi mất. À đúng rồi, A Nguyệt, họ hỏi chị chuyện gì vậy? A Nguyệt bất ngờ nhìn cô là bác sĩ tâm lý à? Đặc tính lớn nhất của nhân cách này là hạnh phúc từ việc cho đi và làm hài lòng người khác. A Nguyệt cũng hơi bối rối. Trước đây tôi cứ nghĩ cô ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ, không muốn thêm phiền cho tôi nữa nên cũng thường xuyên tới thăm em trai cô ấy. Nhưng em trai cô ấy thật sự không sao hết, tôi hỏi bệnh viện rồi, tiền phí được trả rất đúng hạn, có cả hộ lý thật. A Nguyệt dùng ống hút khuấy trà sữa trong ly một vòng, uống một ngụm rồi mới chậm rãi đáp lại. Hỏi những chuyện trước đây thôi. Lộ Hy chỉ sang bé mập, tôi vừa tìm bé mập để học bổ túc rồi. Lộ Hy nhíu mày. Không hỏi về chuyện của La Nhất Lượng à, nghe cô nói vậy, A Nguyệt cũng thấy hơi lạ. Cô ấy vẫn còn lăn lộn ngoài đời, lâu lâu làm ở đây vài bữa, ở kia vài bữa, tôi cũng chẳng hiểu sao tiền đâu mà cô ấy có nhiều thế nữa. Thời trẻ A Nguyệt từng lăn lộn ngoài xã hội, nhưng chị ta khác với đám gái ngỗ nghịch bình thường ở chỗ có một người cha giàu có. Sau khi hoàn thành chương trình học bắt buộc, chị ta sống chết không muốn học tiếp nữa, nhiệt huyết nói muốn mở một quán đồ nướng, thế là cha chị ta mở cho. A Nguyệt cười, tôi thì liên quan gì tới anh ta? Lộ Hy giả vờ lơ đãng cắn ống hốt hỏi. Cảnh sát hỏi chị chuyện gì vậy? Họ hỏi tôi kỹ lắm. A Nguyệt từ từ lắc đầu. Không có nghe nói chỗ chúng tôi có trúng thưởng lớn, người học toán có mấy điểm như cô ấy sao lại dám động tới cổ phiếu chứ? Mấy cái đường đỏ đỏ xanh xanh đó chưa chắc gì cô ấy hiểu nổi, hơn nữa cô ấy cũng chẳng có tiền vốn để mà chơi. Lộ Hy nhìn sang bé mập vội nhắc A Nguyệt. Chị A Nguyệt à, chị từng đánh đổi anh ta ra khỏi quán mà. Ngôn Diệc Chân gật đầu, có nghĩa khí, Lộ Hy thấy hơi lạ, chưa từng gặp ư, có việc đó nữa hả? A Nguyệt hơi sửng sốt rồi nhanh chóng nhớ ra. À, đúng rồi, tôi quên hết rồi, thằng chó đó, đến chỗ tôi ăn cơm còn định sàm sỡ tôi nữa, hỏi tôi có thể vén áo lên cho anh ta xem nguyên hình xăm được không? Ồ, bà đây đuổi thẳng cổ anh ta ra ngoài luôn. Nghe chị ta nói hung thủ sát hại Trúc Tinh Dạ chính là chị em của mình một cách không kiêng dè như thế, những người có mặt ở đó đều thấy lạ. A Nguyệt ngậm điếu thuốc cười. Hai người có biết tại sao lúc trước tôi nhất quyết mở quán đồ nướng không? Lộ Hy giơ ngón tay cái lên. A Nguyệt xùy cười, cái dám ấy, đều nhảm nhí cả, xã hội đen có mấy ai mà không giàu được đâu, nếu tôi thật sự tốt với họ thì nên khuyên họ tìm việc đàng hoàng rồi. Nhưng lúc đó tôi cũng chỉ là một con nhóc Tiểu Duyệt gắn bó với tôi từ thời còn đi học đầu nhỏ nhưng gan rất lớn, cũng rất nghĩa khí, tôi xem cô ấy như em gái mình vậy. A Nguyệt tháo tóc xuống, lúc đó tôi không nhớ ra được, sau này nếu họ có hỏi tôi sẽ bổ sung sau. Ngôn Diệc Chân lắc đầu. Chị có phải là tội phạm giết người đâu, sợ gì chứ, chỉ là hơi kinh ngạc thôi, trước đây tôi chưa từng nghe nói chuyện này. Lộ Hy thấy lạ, cô ta mời hộ lý ư? Lộ Hy quan sát sắc mặt của chị ta, có vẻ như chị ta thật sự không quan tâm tới chuyện này, không giống như đang cố tình che giấu quan hệ giữa mình và nạn nhân. Ngôn Diệc Chân đau khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ gì nữa, hỏi hết mọi hạng mục thu phí của chúng tôi, còn hỏi tôi có giấy phép kinh doanh không, làm tôi sợ muốn chết, may mà tôi là một công dân tuân thủ pháp luật đấy. Này, chị gái, chị có khai ra vụ chúng tôi thu tiền chụp ảnh không vậy? A Nguyệt ngả người ra sau. Họ hỏi tôi sáng nay ra sau núi làm gì, tôi nói là đi viếng mộ Trúc Tinh Dạ, đặt hoa xong là về ngay chứ không ở lâu. Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra. Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được. Ngôn Diệc Chân hơi tò mò. Chị A Nguyệt quen biết Trúc Tinh Dạ à, chẳng lẽ chị cũng là một trong đám hoa hồng, hoa đào kia? Lộ Hy nhìn sang bé mập vội nhắc A Nguyệt. Chị A Nguyệt à, chị từng đánh đổi anh ta ra khỏi quán mà. A Nguyệt cười mắng, quái quỷ gì vậy, tôi với Trúc Tinh Dạ khó mà nói là có quen biết được, thật ra tôi chưa gặp cậu ta bao giờ, nhưng mộ phần của cậu ta là do tôi dựng đấy, ngày lễ Tết này nọ cũng chỉ có mình tôi tới thăm cậu ta. A Nguyệt im lặng một lúc rồi thở dài, mọi cách bán máu thử thuốc, nếu không phải tôi thuyết phục thì suýt chút cô ấy đã đi bán thận rồi. Lộ Hy thấy hơi lạ, chưa từng gặp ư, Ngôn Diệc Chân tỏ ý đã hiểu. Tôi biết rồi, chẳng phải thời cổ cũng thế sao, một người nổi tiếng ở đâu đó vẫn sẽ có người mến mộ, dù chưa từng gặp gỡ nhưng vẫn tưởng nhớ người đó. A Nguyệt giờ khóc giờ cười. Gì vậy trời, A Nguyệt lắc đầu, tôi không tao nhã tới vậy đâu, chỉ được người khác nhờ làm mà thôi. Ngôn Diệc Chân không phục, đạo quán của chúng tôi mà rách nát. Ngôn Diệc Chân hơi khó hiểu, cẩn thận hỏi. Ai vậy, là người đó, rõ ràng là A Nguyệt đã có ý muốn nói chuyện. Ngôn Diệc Chân đuổi bé mập đi ăn cơm, hai người ở lại yên lặng nghe chị ta nói. Ngôn Diệc Chân ngẩn người ra, chỉ thế thôi à, A Nguyệt thở dài, không hề giấu giếm. Chị em của tôi chính là hung thủ trong bản tin đấy, cô ấy nhờ tôi lập mộ cho Trúc Tinh Dạ. Trước đó cảnh sát mặt bự cũng có nói rồi, lúc Tiểu Duyệt bị bắt A Nguyệt đã tới thăm. Xem ra quan hệ giữa A Nguyệt và hung thủ vụ án đó không tệ nhưng... Chị ta không kiêng dè gì ư, trong lúc nhất thời Ngôn Diệc Chân không biết nên nói gì, A Nguyệt cười. Sợ à, tôi là bạn của tội phạm giết người đấy. Nhưng giờ cô chưa thể hiểu được vụ án của Trúc Tinh Dạ năm đó có liên quan gì tới vụ án La Nhất Lượng hiện tại. Ngôn Diệc Chân lắc đầu, chị có phải là tội phạm giết người đâu, sợ gì chứ, chỉ là hơi kinh ngạc thôi, trước đây tôi chưa từng nghe nói chuyện này. Lộ Hy làm ra tư thế im miệng, ra hiệu bản thân sẽ không nói gì nữa. Lúc này A Nguyệt mới nói tiếp, lúc đó tôi còn ngây thơ, chỉ nghĩ nếu sau này đám bạn của mình không lăn lộn được nữa thì tốt xấu gì chỗ của mình cũng cho họ được bữa cơm. Ngôn Diệc Chân tỏ ý đã hiểu, tôi biết rồi, chẳng phải thời cổ cũng thế sao, một người nổi tiếng ở đâu đó vẫn sẽ có người mến mộ, dù chưa từng gặp gỡ nhưng vẫn tưởng nhớ người đó. A Nguyệt, trước đây tôi có hỏi cô ấy rồi, nếu cần tôi có thể giúp chăm sóc một chút. Nhưng cô ấy nói tôi không cần bận tâm, cô ấy đã thuê hộ lý rồi, cũng có người trả tiền công luôn. Có lẽ là có người thân nào đó chăng? A Nguyệt lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng nhưng không châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.